viết đè lên trên là mấy dòng thơ về đồng quê, không có gì nổi bật, có vậy thôi. Mặc dù chúng tôi có hai mong muốn, nhưng mong muốn thứ nhất lại là một việc đã rồi hơn là một mong muốn. Chính xác hơn, một quyết định phù hợp với mong muốn của chúng tôi đã được thông qua. Nếu cậu có nghi ngờ gì, xin gọi cho trưởng phòng quan hệ công chúng của công ty bảo hiểm Nhân Thọ. Tôi hiểu, tay đối tác của tôi nói. Tuy thế, chúng tôi có thể dễ dàng thấy được rằng, đối với một công ty cỡ như của cậu, thiệt hại do những thứ bất tiện như thế này gây ra là rất lớn. May mắn thay, chúng tôi ở vào vị trí, như cậu rõ ràng nhận thấy, có ảnh hưởng không nhỏ trong lĩnh vực này. Do đó, sau khi thực hiện mong muốn thứ hai của chúng tôi, với điều kiện báo cáo của người chịu trách nhiệm ấy phải làm chúng tôi hài lòng, chúng tôi sẵn sàng bồi thường toàn bộ thiệt hại cho cậu. Tôi thiết nghĩ chúng tôi sẽ bồi hoàn thật hoàn hĩnh. Yên lặng bao trùm khắp phòng. Nếu cậu không thực hiện được mong muốn của chúng tôi, người đàn ông nói, cậu sẽ không kiếm được việc gì trong lĩnh vực này hoặc bất kỳ lĩnh vực nào khác, và do đó thế giới sẽ không có chỗ cho cậu, không bao giờ. Lại yên lặng. Cậu có câu hỏi gì không? Vậy thì, vâng, vấn đề nằm ở bức ảnh phải không? Tay đối tác của tôi lắp bắp. Đúng thế, người đàn ông nói, chọn lựa từ ngữ rất cẩn thận, như thể đang lựa chọn phương án trên lòng bàn tay mở rộng. Thật tình đúng là như thế, tuy nhiên tôi không được tự do thảo luận vấn đề sâu hơn với cậu, tôi không có thẩm quyền ấy. Tôi sẽ điện thoại cho người mà ông muốn gặp, cậu ấy sẽ có mặt ở đây lúc 3 giờ. Tay đối tác của tôi nói. Tuyệt, người đàn ông nói, liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Tôi sẽ cho xe đến đây đón cậu ta lúc 4 giờ. À, điều này quan trọng đây. Cậu không được phép nói chuyện này với bất cứ ai, cậu hiểu chưa? Đến đó, hai người họ chia tay theo đúng phong cách của các nhà kinh doanh. Đầu đuôi câu chuyện là như thế này, tay đối tác của tôi nói. Tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, tôi nói, môi ngậm một điếu thuốc chưa châm. Trước hết, tôi không biết người trong tấm danh thiếp là ai. Thứ hai, tôi không tưởng tượng được tại sao ông ta lại lo ngại về một bức ảnh chụp cừu. Cuối cùng, tôi không thể hiểu nổi làm thế nào ông ta lại đình chỉ được việc xuất bản của chúng ta. Người trong danh thiếp là một nhân vật cánh hữu lớn. Tên tuổi và mặt mũi ông ta hầu như không bao giờ được công bố, vì thế ông ta không được biết đến rộng rãi. Nhưng cậu có lẽ là người duy nhất trong lĩnh vực của chúng ta lại không biết đến ông ta là ai. Tôi mà thờ ơ với mọi chuyện, là lời bào chữa yếu ớt của tôi. Ông ta là người cánh hữu, nhưng không phải là cái được gọi là cánh hữu, hoặc cậu có thể nói thậm chí không phải là cánh hữu. Tôi không hiểu ý cậu. Nghĩa là không ai biết được ông ta nghĩ gì. Ông ta không có tên ở bất kỳ bài báo nào, không phát biểu trước công chúng. Ông ta không bao giờ cho ai phỏng vấn mình và không bao giờ cho chụp ảnh. Thậm chí còn không chắc là ông ta còn sống. 5 năm trước, một tay phóng viên tạp chí nắm được tin riêng ông ta dính líu vào mấy vụ làm ăn đầu tư mờ ám nào đó, nhưng câu chuyện không bao giờ được in ra. Tôi thấy là cậu đã nghiên cứu kỹ vụ này. Tôi quen biết tay phóng viên đó. Tôi cầm chiếc bật lửa và châm thuốc. Tay phóng viên đó giờ đang làm gì? Bị chuyển sang bộ phận hành chính, xếp tài liệu từ sáng đến tối. Truyền thông đại chúng là một thế giới nhỏ đến kỳ quặc, và tay đó nêu một tấm gương điển hình, giống như cái sọ người treo ở lối vào một làng châu Phi vậy. À, hiểu rồi, tôi nói. Nhưng chúng ta biết được thân thế thời trước chiến tranh của ông ta. Ông ta sinh ra tại Hokkaido năm 1913, đến Tokyo sau khi tốt nghiệp một trường bình thường, liên tục đổi nghề và có chiều hướng ngả sang cánh hữu. Tôi tin là ông ta bị cầm tù một lần. Khi được thả, ông ta đến Mãn Châu. Tại đó, ông ta dính líu đến thành phần cấp cao của đội quân Quan Đông và tham gia vào một mưu đồ nào đó. Người ta không biết gì nhiều về tổ chức đứng đằng sau, nhưng ông ta bỗng chốc trở thành một nhân vật bí hiểm trong khoảng thời gian này. Người ta đồn là ông ta buôn bán ma túy, rất có thể là thật. Ông ta tung hoành kiếm trác khắp Trung Hoa đại lục, chỉ để cuối cùng lên một tàu khu trục 2 tuần trước khi quân đội Liên Xô tới nơi, nhanh chóng rút lui về Nhật Bản, mang theo chiến lợi phẩm, một lượng vàng bạc khổng lồ gần như không bao giờ cạn kiệt. Người ta có thể nói ông ta đã lựa chọn thời điểm chính xác đến kỳ lạ. Tôi thêm vào. Chứ lại còn, anh chàng của chúng ta quả thực có biệt tài nắm bắt cơ hội. Một cách bản năng, ông ta học được khi nào tấn công, khi nào rút lui. Thêm nữa, ông ta luôn tập trung vào những mục tiêu đúng đắn. Ngay cả khi ông ta bị lực lượng chiếm đóng tống giam như một tên tội phạm chiến tranh hạng A, vụ xử ông ta bị ngắt nửa chừng và không bao giờ mở lại. Bề ngoài vì lý do sức khỏe, nhưng sự việc đến đây trở nên khó hiểu. Có lẽ là một cuộc thương lượng đã được dàn xếp với người Mỹ vừa lúc MacArthur nhắm đến Trung Hoa đại lục. Tay đối tác của tôi lôi một cây bút bi khác ra khỏi khay bút và bắt đầu quay quay giữa các ngón tay. Khi được thả ra khỏi nhà tù Sugamo, ông ta lấy nửa số vàng trả lương cho toàn bộ một phe cánh của đảng bảo thủ. Nửa kia được dùng để mua ngành quảng cáo. Nên lưu ý rằng việc này xảy ra vào cái thời quảng cáo chẳng là gì ngoài mấy tờ rơi rẻ tiền. Tài nhìn xa trông rộng, nhưng phải có khiếu nại về việc che giấu quỹ chứ. Không hề có chuyện đó. Hãy nhớ ông ta đã mua toàn bộ phe cánh của đảng bảo thủ. À, quay lại câu chuyện, ông ta dùng tiền để lũng đoạn thị trường cả về chính trị lẫn quảng cáo, lập nên một nền tảng quyền lực còn phát triển đến tận ngày nay. Ông ta không bao giờ xuất đầu lộ diện vì ông ta không cần làm vậy. Chừng nào ông ta còn nắm được một số nhân vật trung tâm nhất định của bên cầm quyền chính trị và những mảnh cốt lõi của ngành quan hệ công chúng. Không có gì mà ông ta không làm được. Cậu có hiểu kiểm soát ngành quảng cáo có nghĩa gì không? Chắc là không. Kiểm soát ngành quảng cáo có nghĩa là nắm trong tay gần như toàn bộ các ngành xuất bản, truyền thanh và truyền hình. Không có một chi nhánh xuất bản hay đài truyền hình nào lại không phụ thuộc cách này hay cách khác vào quảng cáo. Vì như thế sẽ giống như bể cá không có nước. Tại sao? Vì 95% thông tin đến được với cậu đã được chọn lọc và trả tiền trước. Có một điều tôi vẫn không hiểu. Tôi nói, tôi hiểu đoạn cậu nói người đàn ông của chúng ta nắm trong tay các ngành truyền thông. Nhưng làm thế nào ông ta lại đình chỉ được bản tin PR cho một công ty bảo hiểm nhân thọ? Bản tin thậm chí không qua tay bất kỳ người đại diện chủ yếu nào cơ mà. Đó là một hợp đồng trực tiếp. Tay đối tác của tôi ho húng hắng, rồi uống cạn trước còn lại của tách trà lúa mạch giờ chỉ còn ấm ấm. Cổ phiếu, đó là nguồn doanh thu chủ yếu của ông ta. Thao túng thị trường, cưỡng chế người khác, kiểm soát công ty bằng cách mua đa số cổ phần, mọi thứ. Đám nhân viên phụ trách thông tin thu thập tất cả thông tin cần biết để ông ta tùy ý lựa chọn. Chỉ một phần nhỏ xíu của những gì đang thực sự diễn ra được công bố. Tất cả những tin khác được để dành cho ông chủ. Tất nhiên, không hề có sức ép lộng liễu. Nhưng có lúc, sự việc trở nên gần giống như hàm dọa. Và nếu hàm dọa không ăn thua, ông ta dỉ tai đám con buôn chính trị để thúc đẩy vụ việc. Công ty nào mà chẳng có một hai điểm yếu? Công ty nào cũng có bí mật mà họ không muốn nổ ra ngay giữa cuộc họp cổ đông hàng năm. Trong hầu hết trường hợp, họ nghe theo lời phán quyết. Tóm lại, ông chủ ngồi chễm chệ trên nền tảng tam giác quyền lực, gồm chính trị gia, dịch vụ thông tin và thị trường cổ phiếu. Vậy là như cậu có lẽ đã đoán ra, đối với ông ta, xóa sổ một bản tin PR là chúng ta phá sản dễ như bóc trứng vậy. Vậy thì nói tôi nghe, tại sao một nhân vật quyền lực không muốn rời cái cương vị ấy lại nổi giận vì một bức ảnh phong cảnh Hokkaido? Câu hỏi hay đấy, tay đối tác của tôi nói, tôi cũng đang sắp sửa hỏi câu đó giống cậu. Tôi chỉ biết nhún vai. Vậy nói xem, làm thế nào cậu biết toàn bộ việc này liên quan đến Kiều? Tay đối tác của tôi hỏi. Có điều gì kỳ cục diễn ra sau lưng tôi không? Có đám tiểu yêu không tên trong rừng đang bận quay bánh xe ấy. Làm ơn giải thích cho tôi nghe được không? Giác quan thứ 6. Thôi đi nào, tay đối tác thở dài. Mà thôi, để tôi cho cậu biết hai diễn biến mới nhất. Chỉ có điều tra tí chút, tôi gọi điện cho tay cựu phóng viên tờ Người San kia. Có tin đồn ông chủ đang nằm bẹp một chỗ vì bệnh xuất huyết não. Nhưng tin này chưa được chính thức xác nhận. Mẩu tin còn lại liên quan đến người đàn ông tới đây. Hóa ra hắn là thư ký riêng của ông chủ, nhân vật thứ hai của ông ta, người ông ta giao phó thật sự quản lý cả tổ chức. Người Mỹ gốc Nhật, làm việc cho ông chủ 12 năm nay. Bản thân hắn ta cũng là người bí hiểm, hiển nhiên là người khôn ngoan sắc sảo. Đó là tất cả những gì tôi tìm hiểu được. Cảm ơn nhé, tôi nói, thật sự có ý như thế. Không có gì. Tay đối tác thậm chí không liếc về phía tôi. Dù có nhìn theo góc độ nào, khi tay đối tác của tôi không uống rượu, hắn là kẻ bình thường hơn tôi nhiều. Hắn ngây thơ hơn, chu đáo với người khác hơn và suy nghĩ có tổ chức hơn. Nhưng trước sau gì, hắn sẽ tự làm cho mình say mềm mà thôi. Không phải là một ý nghĩ an ủi được ta chút nào, rằng những người hơn mình lại sụp đổ trước mình. Ngay sau khi tay đối tác của tôi rời phòng, tôi lôi một chai whisky ra khỏi ngăn kéo của hắn mà rót cho mình một ly. Chúng ta có thể lang thang không mục đích trên lục địa của sự tùy hứng nếu chúng ta chọn thế, không gốc rễ như mấy hạt giống có cánh được một ngọn gió xuân tình cờ thổi đi khắp nơi. Tuy nhiên, chúng ta có thể phủ nhận ngay sau đó rằng không có thứ gọi là ngẫu nhiên. Những gì đã qua là đã qua, những gì chưa tới thì hiển nhiên chưa tới. Nói cách khác, bị kẹp giữa mọi thứ đằng sau chúng ta và số không phía trước chúng ta, sự tồn tại của chúng ta là phù du, trong đó không hề có sự ngẫu nhiên cũng như có khả năng. Tuy nhiên, trong thực tế, sự khác biệt giữa hai cách giải thích hết sức ít ỏi. Một tình thế, như hầu hết các cuộc đấu giữa các cách giải thích, chẳng khác nào gọi cùng một loại thức ăn bằng hai tên. Thôi đủ rồi, ẩn dụ ơi. Việc tôi đưa bức ảnh Kiều vào trong bản tin PR của công ty bảo hiểm nhân thọ có thể được nhìn nhận từ một góc độ. Góc độ A là ngẫu nhiên, nhưng từ một góc độ khác, góc độ B, không có sự ngẫu nhiên nào hết. Ở góc độ A, tôi đang đi tìm bức ảnh thích hợp cho bản tin PR. Rất ngẫu nhiên, tôi tình cờ có một bức ảnh Kiều trong ngăn kéo. Tôi quyết định dùng bức ảnh đó, một bức ảnh ngây thơ trong một thế giới ngây thơ. Còn góc độ B, bức ảnh Kiều trong ngăn kéo đã đợi tôi ngần ấy thời gian. Nếu không được dùng trong bản tin ấy, thì cũng sẽ dùng cho một việc khác tại một thời điểm nào đó sau này. Càng nghĩ về điều đó, tôi càng thấy công thức này áp dụng cho tất cả mọi thức thuộc mọi phương diện mà tôi đã trải nghiệm cho đến lúc này trong đời. Chỉ cần luyện tập một chút, tôi chắc chắn mình có thể điều khiển. Góc độ A, một cuộc đời với tay phải, và góc độ B, một cuộc đời với tay trái. Nói vậy không có nghĩa điều đó làm nên gì khác biệt. Nó giống như cái lỗ trong bánh vòng. Liệu người ta coi cái lỗ trong chiếc bánh vòng như một khoảng trống hay như một thực thể là chính bản thân nó? Nó đơn thuần là một câu hỏi siêu hình và không ảnh hưởng chút nào đến vị bánh vòng. Ngồi trên sofa uống whisky, được máy điều hòa không khí thổi khẽ càng như một hạt bồ công anh đưa đầy theo cơn gió nhẹ. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ điện tử treo tường. Chừng nào tôi còn nhìn vào chiếc đồng hồ ấy, ít ra là thế giới vẫn còn chuyển động. Chẳng phải một thế giới ý nghĩa gì, nhưng dẫu sao vẫn đang chuyển động. Và chừng nào tôi biết là thế giới vẫn đang chuyển động, tôi biết là tôi đang tồn tại. Không phải một sự tồn tại có ý nghĩa gì, nhưng vẫn là một sự tồn tại. Tôi chợt thấy dường như ai đó nên xác nhận sự tồn tại của chính mình chỉ bằng kim giờ, kim phút của chiếc đồng hồ điện tử treo tường. Phải có một phương thức xác nhận mang tính nhận thức hơn. Nhưng dù cố đến mấy, tôi cũng chẳng nảy ra được cách gì dễ dàng hơn. Tôi từ bỏ và làm một ngụm whisky nữa. Một cảm giác rát bỏng truyền qua cổ họng tôi, xuống đến thành thực quản vào trong lõm thượng vị. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời mùa hè xanh rực rỡ và những đám mây trắng trôi bồng bềnh. Một bầu trời đẹp đẽ, song cũ kỹ báo trước sự hao mòn. Tôi làm một ngụm whisky nữa để chúc cho cái bầu trời mới tinh khôi trước kia. Rượu không đến nỗi nào, bầu trời cũng không đến nỗi nào một khi người ta đã quen với nó. Một chiếc máy bay phản lực lớn bay ngang bầu trời, từ trái qua phải như con bọ lập lòe. Khi vừa uống cạn ly whisky thứ hai, tôi chợt nghĩ mình đang làm cái quái gì ở đây thế này. Kiều, tôi đứng dậy khỏi sofa, nhặt bản sao của bức ảnh từ bên bàn tay đối tác rồi quay trở về ghế. Trong 20 giây, tôi nhìn chằm chằm vào nó, mút những viên đá có vị whisky, vắt óc suy nghĩ tìm xem điều gì đang diễn ra trong bức ảnh. Bức ảnh cho thấy một đàn cừu trên đồng cỏ. Trên một cạnh, đồng cỏ dính liền với một rừng cây bulo. Loại cây bulo khổng lồ người ta tìm thấy ở tận Hokkaido, chứ không phải loại bé teo, còi cọc trồng bên lối ra vào văn phòng ông nha sĩ nào đó. Đây là loại cây bulo mà bốn con gấu có thể mài vuốt lên thân cây cùng một lúc. Tuyết vẫn còn sót lại trên đỉnh núi sau nền bức ảnh, cả trên khe núi nữa. Tháng 4 hoặc tháng 5, khi mặt đất ướt át đầy tuyết tan, bầu trời xanh, hay đúng ra là tôi nghĩ nó màu xanh từ bức ảnh tuyển màu xám, cũng rất có thể là màu hồng nhạt, với mây trắng nhẹ nhàng bay qua đỉnh núi. Sau khi đã cân nhắc mọi điều, bầy cừu chỉ có thể được nhìn nhận như một bầy cừu, rừng bulo chỉ có thể được nhìn nhận như rừng bulo, mây trắng chỉ có thể được nhìn nhận như mây trắng, đơn giản như vậy và không có gì hơn. Tôi quẳng bức ảnh lên bàn, hút một điếu thuốc rồi ngáp. Sau đó tôi cầm bức ảnh lên, cố đếm đàn cừu. Đồng cỏ rộng mênh mông, những con cừu rải rác thành đốm lớn như những người đi picnic. Đến nỗi khó có thể nói được những đốm trắng ở đằng xa là cừu hay chỉ là những đốm trắng. Càng nhìn kỹ bao nhiêu, tôi càng khó đoán bấy nhiêu. Liệu những đốm trắng có thật sự là những đốm trắng hay là mắt tôi đang giở trò với tôi? Cho tới khi cuối cùng, tôi không thể chắc về bất kỳ điều gì nữa. Tôi cầm một cây bút bi trong tay, đánh dấu mọi chỗ tôi có thể chắc là cừu. Tổng số là 32. 32 con cừu, một bức ảnh dễ hiểu một cách hoàn hảo. Không có gì khác lạ về bố cục, không có gì đặc biệt về phong cách. Tuy thế, lại có một cái gì đó trong ảnh, một cái gì đó khang khác. Tôi nghĩ mình đã cảm được điều đó lần đầu tôi trông thấy bức ảnh cách đây 3 tháng. Và lúc này, cảm giác ấy quay trở lại. Tôi lăn mình trên sofa, giơ bức ảnh qua đầu. Tôi đếm lại tổng số một lần nữa. 33, 33 sao? Tôi nhắm mắt và lắc đầu, trí óc tôi trống rỗng. Tôi cố đếm số kiểu một lần cuối, rồi trôi vào giấc ngủ sâu của buổi chiều hai ly whisky. Điều cuối cùng tôi nhớ là mình đã nghĩ về đôi tai của cô bạn gái. Chiếc xe đến lúc 4 giờ như đã hẹn, chính xác đến từng giây, như một chiếc đồng hồ chim cúc cu. Cô thư ký lay tôi dậy khỏi giấc ngủ sâu. Sau đó tôi đi tới phòng vệ sinh vã nước lên mặt. Cơn buồn ngủ của tôi không hề giảm đi chút nào. Tôi ngáp 3 lần trong thang máy lúc đi xuống, ngáp đến mức người ta có thể kiện tôi được. Nhưng mà ai ở đó để kiện cáo chứ? Ai đáng bị kiện ngoài chính tôi? Hiện ra lờ mờ trước cửa tòa nhà chúng tôi là chiếc limousine trông như một chiếc tàu ngầm khổng lồ. Cả một gia đình nghèo khó có thể sống dưới mái xe ấy chứ? Nó mới lớn làm sao? Cửa sổ màu xanh đục bằng kính phản quang để không ai thấy được gì bên trong. Thân xe toàn màu đen đến phát sợ, không hề có lấy một tì vết. Cả trên cái hãm sung, cả trên nắp đậy trục bánh xe. Đứng bên cạnh chiếc xe trong tư thế luôn sẵn sàng là người lái xe đã đứng tuổi, mặc chiếc áo trắng tinh sạch bong và đeo cà vạt màu cam. Một người lái xe thật sự, tôi buộc phải tiến về phía bác ta và bác ta mở cửa xe không nói một lời. Mắt bác ta dõi theo tôi cho đến khi tôi đã ngồi yên vị trên ghế, rồi bác ta đóng cửa xe lại. Bác ta trèo lên ghế lái và đóng cửa xe. Tất cả đều không một tiếng động nào to hơn tiếng lật quân bài. Và ngồi trong chiếc limousine này, so với cái xe con bọ đã đi được 15 năm mà tôi mua lại của một người bạn, thật yên tĩnh như ngồi dưới đáy hồ mà đeo ống bịt tai vậy. Nội thất trong xe được trang bị hoàn hảo đến tận răng. Người ta có thể trông mong điều này trong một chiếc limousine. Nhưng cho dù gu thẩm mỹ của hầu hết các phụ kiện được cho là xa xỉ đều rất đáng ngờ, song nội thất chiếc xe này thì lại không đáng ngờ một chút nào. Ở giữa chỗ ngồi to như cái sofa của tôi là chiếc điện thoại ấn phím sang trọng. Cạnh đó là một hộp đựng thuốc lá bằng bạc, một bật lửa, một gạt tàn. Gắn sau ghế lái là một chiếc bàn gấp nhỏ. Máy điều hòa không phô trương mà tự nhiên, thảm xe lộng lẫy. Trước khi tôi chưa kịp nhận ra, chiếc limousine đã chuyển động rồi. Như một chiếc chậu giặt lưới trên biển thủy ngân, tổng số tiền đổ vào cục cưng này chắc phải kinh khủng lắm. Tôi bật chút nhạc được không cậu? Người lái xe hỏi. Có lẽ là chút gì đó thư giãn. Vâng, thưa cậu. Người lái xe cúi xuống dưới ghế, chọn một băng cassette và chạm vào một nút trên bảng điều khiển. Một bản sonat thanh bình dành cho đàn violoncen dường như không biết từ đâu lan tới. Một bản nhạc không chơi vào đâu được, độ trung thực không chê vào đâu được. Họ luôn cho bác đến chở mọi người trên chiếc xe này à? Tôi hỏi. Đúng vậy đấy, người lái xe trả lời một cách dè dặt. Thời gian gần đây tôi chỉ phải làm có thế. Tôi hiểu rồi. Ban đầu chiếc limousine này được dành riêng cho ông chủ, người lái xe nói ngay sau đó, vẻ e ngại lúc trước đã bớt đi. Tuy nhiên mùa xuân này, với tình trạng hiện nay, ông ấy không dám đi ra ngoài nhiều. Nhưng mà cứ để cho chiếc xe này nằm lì một chỗ thì cũng được gì đâu. Nhưng tôi chắc cậu cũng biết, xe ô tô phải được lái thường xuyên, chứ không thì chạy kém ngay. Tất nhiên rồi, tôi nói. Nếu vậy, có vẻ như việc ông chủ bị bệnh không còn là bí mật của tổ chức nữa. Tôi lấy một điếu thuốc ra khỏi hộp xem xét đưa lên mũi. Một loại thuốc lá cắt khô được làm một cách đặc biệt không có nhãn hiệu gì, thơm giống như mùi thuốc lá Nga. Tôi đấu tranh tư tưởng, không biết nên hút hay nên đút túi, nhưng cuối cùng thì đặt nó lại chỗ cũ. Được chạm giữa chiếc bật lửa và hộp thuốc lá là một hình biểu tượng xinh xảo, một biểu tượng kiều. Kiều ư? Tôi lắc đầu và nhắm mắt, toàn bộ chuyện này thật quá sức tôi. Dường như kể từ khi bức ảnh kiều hiện hữu trong đời tôi, mọi thứ bắt đầu chạy trốn khỏi tôi. Còn bao nhiêu lâu nữa chúng ta đến nơi? Tôi hỏi. 30 hoặc 40 phút tùy vào giao thông. Vậy có lẽ bác có thể giảm điều hòa xuống một chút, tôi muốn tranh thủ ngủ một lát. Tất nhiên là được, thưa cậu. Người lái xe điều chỉnh máy điều hòa, rồi bật một núm trên bảng điều khiển. Một tấm thủy tinh dày nhẹ nhàng kéo lên, ngăn khoang hành khách khỏi ghế lái xe. Tôi được bao bọc trong một sự yên lặng gần như tuyệt đối, chỉ trừ đoạn nhẹ nhàng của Bách. Nhưng cho tới thời điểm này, hầu như không có gì làm tôi ngạc nhiên. Tôi dụi má vào ghế sau và thiếp đi. Tôi mơ về một con bò sữa, một con bò khá hiền lành và nhỏ nhắn, loại trông giống như đã trải qua nhiều gian truân. Chúng tôi đi qua nhau trên một cây cầu lớn. Đó là một buổi chiều xuân dễ chịu. Con bò đang mang một chiếc quạt điện cũ trên móng guốc và nó hỏi liệu tôi có muốn mua lại chiếc quạt với giá rẻ không. Tôi không có nhiều tiền đâu, tôi nói. Thật mà, tôi không có nhiều tiền. Vậy thì, con bò nói, tôi có thể đổi nó cho ngài lấy một chiếc kìm. Thế cũng không tồi. Vậy là tôi và bò đi về nhà cùng nhau, và tôi lục tung cả nhà lên để tìm chiếc kìm, nhưng không biết kìm đặt chỗ nào. Kỳ thật, tôi nói, chiếc kìm còn ở đây hôm qua mà. Tôi vừa mới lôi ghế ra để trèo lên tìm trên mặt tủ, thì người lái xe vỗ nhẹ lên vai tôi. Chúng ta tới nơi rồi, bác ta nói ngắn gọn. Cửa xe mở và ánh sáng yếu ớt của buổi chiều mùa hè chiếu qua mặt tôi. Hàng ngàn con ve đang kêu inh ỏi như tiếng lên dây cót của chiếc đồng hồ, có cả mùi đất mộng mỡ. Tôi ra khỏi xe limousine, duỗi chân duỗi tay và thở một hơi sâu. Tôi cầu sao giấc mơ khi nãy không tượng trưng cho một điều gì đó. Có những giấc mơ tượng trưng, những giấc mơ tượng trưng hóa một hiện thực nào đó. Và rồi có những hiện thực tượng trưng, những hiện thực tượng trưng hóa một giấc mơ. Biểu tượng là cách người ta gọi những thành viên danh dự hội đồng thị trấn trong vũ trụ của loài sâu. Không gì bất thường khi một con bò sữa đi tìm một chiếc kìm. Một con bò chắc chắn sẽ tìm được chiếc kìm vào một lúc nào đó. Chuyện ấy không liên quan gì tới tôi. Tuy thế, việc con bò chọn tôi để lấy chiếc kìm làm thay đổi mọi thứ. Điều này đẩy tôi vào cả một vũ trụ của những điều cân nhắc khác nhau. Và trong cái vũ trụ của những cân nhắc khác nhau này, vấn đề chủ yếu là mọi thứ trở nên kéo dài, lê thê và phức tạp. Tôi hỏi bò, tại sao mày muốn kìm? Và bò trả lời, tôi rất đói. Vậy là tôi hỏi, tại sao mày muốn kìm nếu như mày đói? Bò trả lời, để gắn kìm vào cành đào. Tôi hỏi, tại sao lại là cây đào? Đến đó bò trả lời, xem nào, đó là lý do tại sao tôi đổi chiếc quạt, đúng không ngài? Vân vân và vân vân, sự việc không bao giờ được giải quyết. Tôi bắt đầu oán giận bò, và con bò bắt đầu oán giận tôi. Đó là thế giới của loài sâu. Cách duy nhất để thoát ra khỏi vũ trụ của loài sâu là mơ một giấc mơ tượng trưng khác. Nơi mà cái xe bốn bánh khổng lồ chở tôi đến vào buổi chiều tháng 9 ấy chắc chắn là tâm điểm vũ trụ của loài sâu. Nói cách khác, lời cầu nguyện của tôi đã bị từ chối. Tôi nhìn quanh và nín thở. Đây là thứ đáng kinh ngạc. Chiếc xe limousine đỗ trên một ngọn đồi cao. Đằng sau chúng tôi là con đường dài sỏi mà chúng tôi vừa đi lên, dần nhập vào một con đường đẹp như tranh, đầy những khúc lượn quanh co tới cổng trước ở đằng xa. Có lẽ sẽ phải mất 15 phút đi bộ lận nếu đi thong thả. Dọc theo hai bên đường là cây tuyết tùng và những ngọn đèn hơi thủy ngân, đứng xếp hàng cách nhau đều đặn như những ống đựng bút chì. Bám chặt vào từng thân cây là vô vàn những con ve sầu đang gào lên thảm thiết, như thể ngày tận thế đang tới gần. Mỗi hàng tuyết tùng nằm ven thảm cỏ đều được xén tỉa gọn gẽ, trải xuống thành bờ dốc điểm những bụi tú quyên và tú cầu cùng những loại cây cỏ khác ngoài khả năng nhận biết của tôi. Một bầy chim sáo nhào tới, cả một đàn liệng qua liệng lại trên cỏ, giống như một đụng cát di chuyển không mục đích. Bậc thang bằng đá dẫn xuống hai bên đồi, các bậc bên trái dẫn đến một khu vườn Nhật Bản với đèn lồng đá và một cái ao. Các bậc bên phải dẫn đến một sân gôn nhỏ. Bên rìa sân gôn là một vọng lâu có màu nho sẫm, và ngang đó sừng sững một pho tượng Hy Lạp cổ bằng đá. Bên cạnh là gara khổng lồ, nơi một người lái xe đang rửa một chiếc limousine khác. Tôi không thể nhận ra chiếc xe hiệu gì, nhưng nó không phải là một chiếc xe như của tôi. Tôi khoanh tay nhìn quanh lần nữa. Một khung cảnh vườn tược không chê vào đâu được, chắc chắn rồi, nhưng chao ôi, một cảnh ấn tượng thế nào cơ chứ. Thế hộp thư ở đâu hả bác? Tôi hỏi không ăn nhập vào đâu, ý tôi là ai đó phải đi lấy báo mỗi sáng chứ. Hộp thư ở cạnh cổng sau, người lái xe nói. Một khám phá đột ngột, tất nhiên phải có cổng sau rồi. Sau khi xem xét đất đai vườn tược xong xuôi, tôi quay ra đối diện với con đường và thấy mình đối diện với một công trình kiến trúc đồ sộ cao ngất ngường. Đó là, biên phải nói thế nào nhỉ, một tòa nhà cô độc một cách đau đớn. Hãy để tôi giải thích. Ví dụ chúng ta có một khái niệm, khỏi phải nói, sẽ có đôi chút ngoại lệ trong một cái khái niệm đó. Vậy là, cùng với thời gian, những ngoại lệ này sẽ lan ra như những vết bẩn cho tới khi cuối cùng chúng tạo nên một khái niệm riêng biệt. Từ đó lại mọc lên những ngoại lệ khác. Nó là loại tòa nhà kiểu ấy, một công trình cổ nào đó được phát triển một cách mù quáng, đến một kết cục mà không ai biết sẽ thế nào. Ở hiện thân đầu tiên, có vẻ như nó tưởng là một trang viên theo kiểu phương Tây ở thời Minh Trị. Trước cổng có trần cao, dẫn vào một ngôi nhà hai tầng mộc kem, cửa sổ cao, khung kính trượt theo phong cách thật sự cổ. Sơn được quét đi quét lại không biết bao nhiêu lần. Mái nhà, như bạn đã đoán được, lợp bằng ván lợp đồng. Và máng xối vững chắc như hệ thống cầu máng thời La Mã. Một ngôi nhà đẹp, toát ra vẻ duyên dáng cổ kính. Nhưng rồi, một tay kiến trúc sư thích đùa nào đó xuất hiện để gắn một mái nhà khác có cùng phong cách và nguyên tắc phối màu vào bên phải của công trình kiến trúc ban đầu. Ý đồ không tồi, nhưng hiệu quả thì không thể chấp nhận được. Giống như dọn món nước đóng quả đá và súp lơ xanh trên cùng một chiếc đĩa bạc. Sự kết hợp bất hạnh này được giữ nguyên trong vài thập kỷ, cho tới khi ai đó lại xây thêm một tòa tháp bằng đá vào một bên. Tại đỉnh tháp gắn một cột thu lôi có tính chất trang trí, một sai lầm, xét như được sắp đặt để đánh cháy rụi cả căn nhà. Giờ là một lối đi có mái vòm uy nghiêm, che phủ nối thẳng tòa tháp tới một trái nhà khác. Trái nhà này lại là một thực thể cách biệt, mặc dù ít ra nó hoàn tất một chủ đề thống nhất. Chúng ta hay tạm gọi chủ đề ấy là sự chống đối lẫn nhau của các ý thức hệ. Nó chứng tỏ một cảm hứng chủ đạo nhất định, giống như con lừa khi đặt giữa hai thùng cỏ khô giống hệt nhau sẽ chết đói trong khi cố quyết định xem ăn thùng nào trước. Bên trái của công trình kiến trúc ban đầu không kém phần đối chọi đối với các yếu tố đã tồn tại trước đó. Một tòa biệt thự một tầng kiểu Nhật truyền thống chạy dài, các dãy hành lang tuyệt đẹp chạy thẳng như đường bowling, bao quanh là bờ rộng và hàng thông được chăm sóc kỹ càng. Cái mớ hỗn độn ba phong cách có dư này đậu chênh vênh trên đỉnh đồi không phải là một cảnh tượng thường gặp. Giả sử đây là một kế hoạch vĩ đại của ai đó được xây trong nhiều năm để cố rũ bỏ trạng thái sững sờ hoặc để xua đuổi cơn buồn ngủ, thì nó là một thành công đáng khâm phục. Không cần phải nói, ấy là một giả thuyết khó xảy ra. Cái vật quái dị này là đại diện cho tiền, hàng núi tiền. Theo đó là một danh sách dài những tài năng hạng hai từ thời này sang thời khác đã lợi dụng cơ hội để kiếm lời. Chắc hẳn tôi đã nhìn chằm chằm vào cái ảo ảnh này một lúc lâu trước khi nhận ra người lái xe đứng cạnh đang nhìn đồng hồ. Trông bác ta có vẻ quen với tư thế ấy. Có lẽ bác ta đã quen đứng ở cùng một vị trí đó với bất kỳ ai bác lái xe đến đây. Tất cả bọn họ hẳn đã trố mắt nhìn khung cảnh xung quanh theo cùng một cách. Xin cậu cứ ngắm cho thỏa thích, cậu còn thời gian mà, bác ta nói. Chúng ta còn 8 phút nữa. Khu này lớn quá. Tôi không muốn nói thêm gì không thích hợp. Gần 3 hecta đấy, người lái xe nói. Tôi sẽ chẳng ngạc nhiên nếu các vị có cả một ngọn núi lửa đang hoạt động trong đó. Tôi cười, cố làm mọi thứ trở nên nhẹ nhõm hơn. Nhưng câu nói đùa không được hưởng ứng, không ai đùa ở đây. Thế là 8 phút trôi qua. Tôi được dẫn qua lối vào tới một căn phòng lớn theo phong cách phương Tây ngay bên phải. Trần nhà cao khác thường được viền quanh bởi những đường gờ chạm trổ tinh xảo. Có một bộ sofa cổ đẹp đẽ và một bàn uống trà. Trên tường là một bức tranh tĩnh vật theo trường phái hiện thực. Táo, một cái bình và một con dao. Có lẽ ý tưởng là dùng chiếc bình đập đống táo, rồi sau đó dùng dao gọt táo. Hạt và lõi táo có thể bỏ vào bình. Bên cửa sổ là những tấm rèm dày trồng lên một lớp đăng ten, được vén qua một bên bằng dây buộc rèm cùng chất liệu. Qua khoảng trống giữa các tấm rèm, người ta có thể nhìn thấy một phần tương đối tĩnh lặng của khu vườn. Sàn nhà gỗ sồi đánh bóng loáng, một tấm thảm lông dày tuyết, dù màu đã nhạt, phủ một nửa sàn nhà. Một căn phòng không đến nỗi nào, một căn phòng hoàn toàn không đến nỗi nào. Một bà phục vụ đứng tuổi mặc kimono, đặt xuống một ly nước nho, rồi rời khỏi phòng không nói một lời. Cánh cửa ra vào đóng lại với một tiếng cách, rồi mọi thứ lặng yên như tờ. Trên bàn uống trà là một hộp đựng thuốc lá bằng bạc, bật lửa và gạt tàn giống hệt như những thứ trong xe limousine, được chạm biểu tượng cừu giống nhau. Tôi lôi trong túi quần ra một điếu đầu lọc, châm thuốc bằng chiếc bật lửa bạc và phả một lần khói lên trần nhà cao vút, rồi tôi nhấp một ngụm nước nho. 10 phút sau, cánh cửa mở ra và một người đàn ông cao ráo mặc com lê đen bước vào. Người đàn ông không nói xin chào hay xin lỗi đã để ngài phải đợi. Tôi cũng không nói gì. Ông ta kéo ghế ngồi đối diện tôi, hơi nghiêng đầu và nhìn tôi. Thời gian đang thật sự trôi qua.